Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, sư tôn quá thận dũng. Tinh lệnh nghi vang lên, Tư Đồ Chính Ninh khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa nói ra, ngươi ý là, tinh lệnh nghi vang động, cùng vị này tu sĩ có quan hệ, có biết đối phương là thân phận gì? Hắn cũng không có tự bảo thân phận, tận lực tiến hành giấu giếm. Bất quá tinh lệnh nghi vang động, ta thông qua tinh lệnh nghi, rốt cục dò xét đến thân phận của hắn. Tung Hoành chân nhân mắt thấy sư tôn không có hỏi tới cái khác tin tức, ám buông lỏng một hơi, vội vàng mở miệng nói ra, là ai? Bắc Minh chân nhân nói. Tung Hoành chân nhân tiếp tục nói ra, bất quá bây giờ nghĩ đến, cũng chỉ có vị này. Xuyên Vân dãy núi cách chúng ta Cô Xả dãy núi nhưng cũng không xa. Lấy hắn thực lực, cũng tất nhiên sẽ không ở Xuyên Vân dãy núi loại kia tiểu địa phương dừng lại thời gian quá dài. Cái này Bắc Minh chân nhân, thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, liền có nghịch cảnh phạt tiên, viễn siêu kim đan cảnh mạnh mẽ thực lực. Không nói đương thời đệ nhất thiên tài, chí ít thể thương khung vực thần minh cảnh cấp độ, ít và có thể cùng địch nổi tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác cùng kia Càn Nguyên chân quân lên ân oán, càng là công nhiên đem kia Càn Nguyên chân quân chém giết. Hồn phi phách tán, Càn Nguyên chân quân dù sao cũng là ta Cửu Tinh đạo cung tại Xuyên Vân dãy núi phân cung cung chủ. Bị người chém giết, phía trên tự nhiên sẽ tức giận, đem hắn ghi lại ở tinh lệnh nghi bên trong, thiết hạ treo thưởng đuổi giết, là rất bình thường sự tình. Càng đừng nói, theo ta nói biết, Càn Nguyên chân quân cùng Phụng Tiên lão tổ quan hệ 10 phần mật thiết. Phụng Tiên lão tổ, tại chúng ta Cửu Tinh đạo cung 20 vị nguyên thần cảnh lão tổ bên trong, cũng đủ xếp tại trước 10 liệt kê. Nàng một khi tức giận, coi như thực sự có người coi trọng cái này Bắc Minh chân nhân thiên tư, cũng không có ai có thể giữ được hắn. Tư Đồ Chính Ninh cũng lắc đầu thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Cửu Tinh đạo cung đệ tử chém giết phân cung cung chủ vốn chính là tội chết, càng đừng nói cái này phân cung cung chủ bối cảnh còn 10 phần thâm hậu, chính là nguyên thần cảnh lão tổ quan hệ mật thiết người, tự nhiên là càng là một con đường chết. Thân là Cửu Tinh đạo cung người, hắn càng thêm rõ ràng Cửu Tinh đạo cung mạnh mẽ, bị thiết hạ treo thưởng đuổi giết. Bắc Minh chân nhân coi như thực lực thiên tư tuyệt thế, thực lực nghịch thiên, nhưng cũng chạy không thoát vừa chết. Đúng rồi, hắn bây giờ tại cái gì phương vị? Ngay sau đó, hắn vội vàng mở miệng hỏi, đối phương trừ Cửu Tinh đạo cung về sau, liền thi triển thủ đoạn đem thần minh lệnh ẩn giấu đi. Từ tinh lệnh nghi bên trên, cũng không có cái gì phát hiện, bất quá hắn mới vừa vặn rời đi không lâu, hẳn là còn tại Thiên Lam Tiên Thành bên trong. Chúng ta nếu như toàn thành cấm phong, hẳn là có thể đem hắn khóa tại nơi đây, thoát đi không ra. Tung Hoành chân nhân vội vàng giải thích nói, toàn thành cấm phong. Tư Đồ Chính Ninh có một nháy mắt động tâm, dù sao đạo cung treo thưởng 10 phần phong phú, đặc biệt là Bạch Tử Nhạc chém giết chính là Xuyên Vân dãy núi phân cung cung chủ, trừ đạo cung bản thân ban thưởng bên ngoài, Phụng Tiên lão tổ còn lấy ra một kiện trọng bảo xem như ban thưởng. Coi như không có cái này trọng bảo, chỉ là Phụng Tiên lão tổ một cái ân tình, liền giá trị vô hạn. Chỉ là, hắn nghĩ nghĩ, lại rất nhanh lắc đầu, nói ra, không ổn, trực tiếp đem sự tình báo cáo. Cái khác chúng ta cũng đừng có để ý tới, tự có người ở phía trên tiến hành xử lý. Hắn phi thường có tự mình hiểu lấy, Bạch Tử Nhạc thực lực như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại biết Càn Nguyên chân quân thực lực, giao tình của hai người kỳ thật coi như không sai. càng từng có hơn mấy lần giao thủ. Đối phương tiên pháp cảnh giới mặc dù không bằng hắn, nhưng pháp bảo đông đảo, thủ đoạn cũng không bình thường. Luận chiến lực chỉ so với hắn hơi yếu một bậc, nhưng chính là loại tồn tại này, tại tao ngộ Bắc Minh chân nhân thời điểm, lại bị hắn phản sát, có thể nghĩ đối phương mạnh mẽ. Càng đừng nói, Bắc Minh chân nhân về sau bày ra chiến lực, tại đông đảo kim đan cảnh cường giả vây công phía dưới toàn thân trở ra. Càng tại hai vị kim đan cảnh hậu kỳ trở lên ma quân trong tay đào thoát. Chiến lược như vậy, thủ đoạn, làm hắn kinh dị, hắn tự nhiên không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng bây giờ cái này Bắc Minh chân nhân đã rời đi. Đoán chừng chắc chắn sẽ không tại Thiên Lam Tiên Thành dừng lại thời gian quá dài. Mất đi cơ hội lần này về sau, coi như lại khó tìm tới tung tích của hắn a. Nếu như phía trên hỏi tới, Tung Hoành chân nhân nghe vậy, không khỏi có chút chần chờ mở miệng nói ra. Hắn đối với mình sư tôn thực lực, là 10 phần có lòng tin, tăng thêm Thiên Lam Tiên Thành bên trong, có bọn hắn cửu tinh đạo cung đông đảo cường giả. Mặt khác hắn còn biết, mình sư tôn cùng Thiên Lam Tông bên trong tọa trấn Thiên Lam Tiên Thành Cố Vũ chân quân tương giao. Tâm đầu ý hợp, hai người phối hợp, tăng thêm đại trận áp chế, chí ít có 7 thành trở lên nắm chắc, đem đối phương lưu lại. Nghĩ đến phần thưởng kia phong phú, còn có Bạch Tử Nhạc kia tiện tay ném ra 2 đống trọn vẹn 200 vạn thượng phẩm linh thạch hào khí, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút dị động, lên một chút tham niệm. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đang đánh lấy ý định gì. Không nói kia Bắc Minh chân nhân đã tại chém giết Càn Nguyên chân quân về sau, còn dám tới ta cửu tinh đạo cung, tất nhiên là có 10 phần lực lượng. Chỉ là hắn có thể tại kia gần 10 vị kim đan cảnh cường giả vây công bên trong thong dong rời đi, là đủ cho thấy đối phương thực lực. Đừng nói là ta, liền xem như tăng thêm Thiên Lam bên trong tòa tiên thành 1 thành chi lực, có thể hay không thắng qua đối phương, thế nhưng còn chưa biết được. Mà cái này vẫn là tính tại đối phương còn ở vào thần minh cảnh đỉnh phong tình huống dưới. Nếu như hắn trong lúc này thực lực tiến thêm một bước, có đột phá, ngươi nói, hắn phải chăng có năng lực đem chúng ta Thiên Lam bên trong tòa tiên thành cửu tinh đạo cung toàn bộ trừ bỏ? Tư Đồ Chính Ninh hừ lạnh một tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn Tung Hoành chân nhân một chút. Tung Hoành chân nhân sắc mặt không khỏi tái đi, căn bản không có nghĩ đến mình sư tôn đối cái này Bắc Minh chân nhân vậy mà coi trọng như vậy, như thế kiêng kỵ, lập tức không dám nhiều lời. Về phần phía trên hỏi, gần nhất toàn bộ Cô Xạ dãy núi bên trong lớn nhất sự tình chính là Thiên Linh Tông Phong Vương cường giả Cửu Tuyệt Kiếm Vương dự định tiến về Tinh Nguyên Thần Sơn một chuyện. Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong cơ duyên vô số, ta đoán chừng kia Bắc Minh chân nhân cũng tất nhiên sẽ đi đến một khi. Đến thời điểm chúng ta chỉ cần đem cái này vừa phân tích cùng nhau cáo chi, phía trên tự nhiên cũng liền minh bạch nên đi nơi nào tìm người. Nhớ kỹ, có chút nguy hiểm, có thể tránh, liền nhất định phải tận lực tránh. Kia Bắc Minh chân nhân tuyệt đối là một cái cực kỳ nguy hiểm người. Nguy hiểm đẳng cấp tại ta xem ra không kém gì Mộng Tiên Vương. Tư Đồ Chính Ninh một mặt thận trọng nói, không kém gì Mộng Tiên Vương. Tung Hoành chân nhân chấn động trong lòng, có chút khó có thể tin, Mộng Tiên Vương là bực nào tồn tại? Kia thế nhưng là thật sự Phong Vương cường giả, Cô Xạ dãy núi bên trong, đoán chừng trừ Thiên Lam Tông vị kia nguyên thần, mạnh nhất, chính là cái này Mộng Tiên Vương. Kết quả, tại sư tôn trong mắt, đối phương mức độ nguy hiểm, lại còn có thể địch nổi Mộng Tiên Vương. Chẳng lẽ hắn cũng có được Phong Vương chiến lực hay sao? Rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu, Phong Vương cỡ nào cường đại, coi như đối phương thật đột phá đến kim đan chi cảnh. Nhiều lắm là kim đan cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới. Có tài đức gì, có thể so sánh phong vương cấp bậc mộng tiên vương. Sư tôn, thực sự quá thận dũng, có chút đã mất đi dĩ vãng nhuệ khí. Cuối cùng, cũng ra rồi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.